Dấu hương Tú Miêu, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai ngày đầu tiên chào đón người bạn cùng phòng mới là Đậu Phương, hình dai trước sau đều tỏ ra có tâm sự nặng nề chờ đến gần chủ nhật. Cô ta bắt đầu mặt mày rạng rỡ, vui vẻ hẳn lên. Bạn trai mời các bạn cùng phòng lần đầu gặp mặt ăn cơm là một nghi lễ không thể thiếu đối với các cô gái trong ký túc xá. Chu Mẫn và Triệu Ức Nam biết được hoạt động chủ nhật là đi câu cá, còn khá là phàn nàn. Tớ tưởng chỉ có bố tớ mới thích câu cá, nhưng khi các cô lấy quần áo mới mua ra, đứng trước gương thử đồ và đánh giá lẫn nhau, không khí trong phòng lại trở nên rất nhẹ nhàng vui vẻ. Đương nhiên niềm vui này không liên quan gì đến Đậu Phương. Trong mắt những người khác, nhóm của họ và cô là những người thuộc về các chiều không gian khác nhau, có thể coi sự tồn tại của cô như không khí. Nhưng môi trường này cũng không lớn, đôi khi khó tránh khỏi việc tình cờ gặp nhau ở nhà ăn, phòng giặt đồ. Người ngoài, đặc biệt là các bạn nam sinh, ánh mắt luôn đảo quanh trên người Đậu Phương. Lúc này, Đậu Phương vốn trầm lặng ít nói trong ký túc xá lại tỏ ra đặc biệt cao ngạo và lời lẽ sắc sảo. Chu Mẫn từng tận tay nghe thấy, có người hỏi Đậu Phương có phải sinh viên năm nhất không, sao trước đây chưa từng gặp, Đậu Phương vậy mà lại hùng hồn nói, ừ phải. Các cô cảm thấy da mặt cô đúng là quá dày, Chu Mẫn hận không thể làm rõ với mọi người rằng, cô ta chỉ là một người làm công nghèo đến mức không thuê nổi nhà. Cậu thấy cô ta xinh đẹp không? Triệu Ức Nam hỏi, Chu Mẫn quả quyết nói, khí chất không được, Triệu Ức Nam cực kỳ tán thành. Hơn nữa Chu Mẫn còn giúp Hình Giai nghĩ ra một kế rất hiểm. Lúc đó Hình Giai đang cực kỳ mất kiên nhẫn vì sự đeo bám dai dẳng của Mã Mỗ. Chu Mẫn linh cơ chợt lóe, nói, mai câu cá gọi cả cậu ta đi, trước mặt bạn trai cậu, xem cậu ta còn mặt mũi nào quấy rầy cậu nữa không. Triệu Ức Nam rất phấn khích, hai người họ có đánh nhau tại chỗ không nhỉ? Hình Giai không thể không thừa nhận, trong lòng mình cũng có chút ẩn ẩn mong chờ, ngoài miệng lại nói. Thế thì trẻ con quá, nhàm chán quá đi. Sáng chủ nhật, mọi người tập trung dưới lầu ký túc xá nữ. Nam sinh Mã Dược đeo ba lô hai vai, tay trái xách túi đồ ăn vặt, tay phải một thùng bia, hứng thú bừng bừng, nhìn xung quanh. Cậu ta vừa hay thấy Đậu Phương đang phơi quần áo trên ban công. Khác với sự che đậy của các nữ sinh khác, cô công khai treo một chiếc áo lót màu đen ở vị trí mà cả ánh nắng mặt trời và ánh mắt người qua đường đều có thể chiếu thẳng vào. Mã Dược lén lút ngó nghiêng chiếc áo lót của cô một lúc, nói với Chu Mẫn. Kìa, không phải là bạn cùng phòng xinh đẹp của các cậu sao? Sao cô ấy không đi? Chu Mẫn nói, cô ấy gần đây đang tìm việc, bận lắm. Mã Dược rất tiếc nuối. Lúc này xe của Bành Nhạc cũng đỗ dưới ký túc xá. Mắt Mã Dược nhìn thẳng, anh bạn ngầu quá nha. Cậu ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đi vòng quanh xe một vòng, cố gắng kề vai sát cánh với Bành Nhạc. Kết quả bị Hình Giai đương nhiên chiếm mất vị trí ghế phụ. Mã Dược cùng hai nữ sinh có ngoại hình bình thường, lời lẽ chua ngoa ngồi ở ghế sau, trong lòng quả thực đang rỉ máu. Dưới sự không cam lòng cực độ, Mã Dược nảy ra ý định trả thù Hình Giai. Cậu ta bắt đầu đeo bám không buông, gọi cả bạn cùng phòng kia đi chứ, tớ thấy hôm nay cô ấy rảnh lắm. Bành Nhạc thì sao cũng được, càng đông người anh càng hứng khởi. Gọi đi. Thêm một người cũng chẳng tốn xăng. Đúng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta mới chuyển đến, một mình ở ký túc xá buồn lắm. Các cậu cũng quá lạnh nhạt đi, không quan tâm bạn cùng phòng mới sao? Hình Giai quả thực muốn tát Mã Dược một cái, hoặc là tát Chu Mẫn. Bởi vì cái ý tưởng tồi tệ của Chu Mẫn mới khiến Mã Dược có cơ hội gây rối. Cô ta chần chừ nhìn về phía Bành Nhạc, còn gọi cô ấy không? Đâu có thân. Cô ấy không phải bạn của Trương Trì sao? Nói thật, Bành Nhạc đúng là có chút tò mò. Hình Giai đành phải gọi điện thoại cho Đậu Phương. Bạn không phải nói phải ôn tập thi cử sao? Nếu không có thời gian rảnh thì không đến cũng được. Kết quả khiến Hình Giai rất khó chịu. Đậu Phương dường như không hiểu ý tứ sâu xa, lập tức chấp nhận lời mời giả tạo của cô. Chưa đầy 5 phút, Đậu Phương vui vẻ chạy ra, vậy mà lại mặc đồ rất đẹp, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Áo lông váy ngắn cộng thêm chân trần, trên mái tóc quăn màu nâu đội một chiếc mũ nồi, còn tranh thủ đánh phấn mắt, tô son môi, hoàn toàn không nể mặt những hành khách nữ có ngoại hình bình thường, tính cách rụt rè khác. Lúc đó Bành Nhạc ngồi sau tay lái, đang nói chuyện phiếm với mọi người, hỏi bạn của Trương Trì rốt cuộc lai lịch thế nào. Hình như trước đây là cô ta đầu ở tiệm cắt tóc, chưa từng học đại học, có lẽ cấp 3 cũng chưa tốt nghiệp. Hình Giai và Chu Mẫn hai người bàn bạc, nhà ăn trường học hình như tuyển nhân viên chia thức ăn, hay là giới thiệu cô ấy đi thử xem. Cái đó không yêu cầu bằng cấp, Chu Mẫn khuyên cô không nên quá nhiệt tình. Thôi đi, nói không chừng cô ấy không muốn, lại còn nói cậu coi thường cô ấy. Mã Dược la lên kinh ngạc, thời buổi này còn có người không học nổi đại học sao? Ai đừng nói nữa, cô ấy ra rồi. Mọi người lập tức im bặt. Bành Nhạc trước tiên thưởng thức đôi chân của Đậu Phương một lúc, sau đó ánh mắt di chuyển lên mặt cô. Đến gần xe, bước chân nhẹ nhàng của Đậu Phương bỗng nhiên chậm lại, sắc mặt Bành Nhạc trở nên cực kỳ khó coi. Anh hạ cửa kính xe xuống, đối mặt với cô. Lúc này Mã Dược tùy tiện huýt sáo một tiếng, vừa rất tích cực dịch người vào hàng ghế cuối cùng, vừa gọi Đậu Phương ngồi cùng cậu ta, miệng phàn nàn. Chu Mẫn, Triệu Ức Nam, hai cậu nên giảm béo đi nhé. Người mảnh mai như tôi mà còn sắp bị các cậu ép thành bánh nhân thịt rồi. Cuối cùng đạt được mục đích khiến nhiều người tức giận. Tất cả hành khách nữ đều ném ánh mắt giết người về phía Mã Dược. Bành Nhạc vẫn nhìn Đậu Phương. Sau đó, anh quay đầu đi, ra hiệu cho cô lên xe. Đậu Phương do dự một lát, không nói tiếng nào lên xe, ngồi cùng Mã Dược ở hàng ghế sau. Lái xe đi chứ. Hình Giai kỳ quái nhìn Bành Nhạc một cái. Bành Nhạc khởi động máy, đạp mạnh chân ga, thân xe rung lên, không động đậy. Anh mới phát hiện vào nhầm số, cúi đầu điều chỉnh cần số. Vừa nhấc khuỷu tay, lại làm đổ chai nước khoáng bên cạnh, làm ướt cả quần lẫn ghế ra. Hình Giai vội từ trong túi lôi giấy ăn ra, lau vết nước cho anh. Anh sao thế, luống ca luống cuống, không đến mức đấy chứ, anh bạn, thấy mỹ nữ là hồn vía lên mây ha. Mã Dược cười rất khoa trương, như vịt kêu cạc cạc. Mã Dược, cậu có thể đừng đáng khinh như vậy không? Hình Giai vừa quay sang Bành Nhạc, sắc mặt lập tức dịu dàng. Sắc mặt anh không tốt, tối qua lại thức đêm chơi mặt trược à? Không sao, đi thôi. Bành Nhạc hắng giọng, khởi động lại xe, lái ra khỏi khuôn viên trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hồ chứa nước, mọi người mới nhận ra. Câu cá không chỉ đơn thuần là ngồi ngây ngốc câu cá, mà về cơ bản tương đương với một bữa tiệc ngoài trời. Đám bạn chi cốt của Bành Nhạc đã đến sớm một bước, bày hai chiếc bàn gấp nhựa, một vòng ghế xếp bãi biển, loa Bluetooth đang phát bài hát ồn ào một mình ta uống rượu say. Những người sống ở ven biển quanh năm, nhìn thấy vùng đất hoang sơ với biển cả mênh mông, cỏ dại xung quanh xác xơ, mây trắng chồng chất trên đỉnh núi xa xa, cũng cảm thấy có một phong cảnh khác lạ. Ngay cả Mã Dược cũng văn vẻ thở dài một câu, đúng là một thế ngoại đào nguyên. Mà đám bạn chí cốt rõ ràng biết điều hơn Mã Dược nhiều, thấy Bành Nhạc đến, lập tức bày tỏ sự cảm ơn nhiệt liệt. Đến thì đến rồi, còn mang theo 4 vị mỹ nữ. Điều này khiến Chu Mẫn và Triệu Ức Nam trong lòng cảm thấy một chút an ủi. Mã Dược chất đồ ăn vặt và bia lên chiếc bàn gấp, nơi đó đã chật ních. Có hai thanh niên từ rừng cây bên cạnh chui ra. Một người ôm một bó lê vàng óng đăng vào mùa thu hoạch, nói là trộm từ vườn cây ăn quả do nông dân gần đó thâu. Không có độc chứ, Mã Dược lo lắng, yên tâm, không độc chết cậu được đâu, độc chết cũng không sao, xong rồi ném xuống hồ chứa. Biết cá ở hồ này sao lại lớn béo thế không? Thấy đã dọa được Mã Dược thành công, đám bạn chí cốt cười càng đắc ý hơn. Họ nhiệt tình gấp bội chào đón Đậu Phương, đến đây, anh câu cá cho em. Thích con nào câu con đó. Đậu Phương cười khúc khích. Chém gió à? Em không tin. Anh câu không được. Anh không biết xuống nước bắt sao? Thấy gấu đen bắt cá bao giờ chưa? Gã này nói rồi làm bộ muốn C, Quy, N áo xuống nước. Anh không phải đến câu cá. Anh đến chơi lưu manh thì có. Hai, vì em nhìn thấu rồi. Đậu Phương ở những dịp thế này quả thực như cá gặp nước. Lúc này, mấy người đi cùng xe đã tự động phân chia phe phái. Hình Giai và Bành Nhạc là trung tâm của nhóm người này. Mã Dược lượn lờ bên ngoài, đông một đầu tây một đầu, giống một tên thổ phỉ lâu la nóng lòng nhập bọn mà không tìm được cách. Chu Mẫn và Triệu Ức Nam nghiễm nhiên trở thành một cặp song sinh dính liền. Đầu tiên rụt rè ngồi một bên thì thầm to nhỏ, sau đó lại tay trong tay đi tìm nhà vệ sinh, bị đám bạn chí cốt trêu chọc một phen, khiến mặt đỏ bừng như hoa đào. Liếc ngang giả vờ tức giận. Đậu Phương thì ngồi xổm bên bờ nước, học câu cá cùng một người bạn chí cốt, Bên chân là một chậu lòng gà vịt tươi sống làm từ chợ rau, nước sốt chảy tràn, tỏa ra mùi tanh từng đợt. Bành Nhạc ngồi trên ghế xếp bãi biển, tay cầm chai bia, lại liếc mắt về phía Đậu Phương. Lúc này, Hình Giai đã phát hiện ra sự khác thường của Bành Nhạc và có một dự cảm không lành. Cô cũng nhìn theo ánh mắt Bành Nhạc. Anh quen cô ấy à? Bành Nhạc lắc đầu, uống một ngụm bia. Không quen, ánh mắt Hình Giai tràn đầy nghi ngờ. Vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy? Bành Nhạc bỗng nhiên trở nên cả lơ phất phơ. Mỹ nữ thì không được nhìn à? Quản rộng thế, còn chưa kết hôn đâu. Hình Giai cắn môi, giận dỗi quay đi. Ai, chú cảnh sát đến rồi. Có một người bạn chí cốt nhiệt tình chào hỏi. Người khác mắng cậu ta đừng có dưa chuột già sơn xanh, cố tỏ ra non nớt. Chú cũng là mày gọi à? Người ta là em trai nhỏ cảnh sát. Mẹ kiếp, em trai thì được rồi, sao còn phải thêm chữ tiểu vào? Chỉ để tỏ ra mày lớn à? Chú cảnh sát, cho nó một dùi cui điện, cho nó xem là nó lớn hay dùi cui điện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói lung tung, không thấy còn có mỹ nữ ở đây sao? Mỹ nữ họ gì thế? Tôi tên Liêu Tĩnh, tên hay thật, từ phản ứng của người bạn chí cốt này xem ra, người trông hẳn cũng khá xinh đẹp. Trước câu nói này, Đậu Phương vẫn đang nghiên cứu mồi câu, cũng không để tâm đến chú cảnh sát hay em trai cảnh sát mới đến. Nghe thấy cái tên Liêu Tĩnh, cô thầm nghĩ, không phải trùng hợp thế chứ? Cô đứng dậy, tay vẫn còn cầm một đoạn lòng gà trơn tuột. Ánh mắt chạm phải Trương Trì, cả hai đều sững người. Đậu Phương nhìn Trương Trì, rồi lại nhìn Liêu Tĩnh, lại chuyển ánh mắt về phía Trương Trì. Cô bĩu môi, quay đầu đi. Trương Trì bị cái lườm trắng mắt này của cô làm cho xấu hổ, mơ hồ còn thêm vài phần chột dạ. Bị Liêu Tĩnh gọi liên tiếp mấy lần, anh mới hoàn hồn lại. Tôi uống nước, cảm ơn. Cách Trương,